Chương 397, thật xin lỗi, 2. Hàn Nặc lập tức cùng Ngộng Du gửi tới tin tức. Việt Việt đích tiểu miên áo, ngươi lại tại làm gì tại ZS trò chơi bên trong, người chơi nam hướng người chơi nữ tặng hoa là toàn khu đều sẽ trông thấy. Không chỉ có hoa tươi đặc hiệu, hơn nữa còn sẽ dùng bắt mắt nhất chữ lớn tại trong màn hình gian làm chuyển động thông báo. Vừa mới Ngộng Du cho Việt Việt đích tiểu miên áo đưa 999 đóa hoa hồng thời điểm, Hàn Nặc liền đã ở thế giới nói chuyện phiếm bên trong nhìn thấy có người đang nghị luận bọn họ. Hiện tại Ngộng Du lại như vậy không ngừng tặng hoa cho nàng, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, yêu cơ xanh lam, đủ loại hoa hồng, đặc hiệu đã đem màn hình đều chiếm hết. Kênh thế giới đã bắt đầu rối loạn lên. Hàn Nặc chơi đùa không phải một cái thích ra danh tiếng người, nàng chỉ là một cái nho nhỏ hào, muốn đẳng cấp không đẳng cấp, muốn trang bị không có trang bị, chính là vì vớt tóc giết thời gian mà thôi. Nhưng là bây giờ, nàng không muốn bị người chú ý cũng không được. Chính là đau đầu Ngộng Du, ngươi chưa hề nói ngươi tha thứ ta, cho nên ta cũng chỉ có thể vẫn luôn cho ngươi tặng hoa bồi tội. Hàn Nặc bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngộng đại thần lo dịp thật đúng là kỳ quái à, hoặc là bởi vì hắn thật nhiều tiền tùy hứng nàng một câu tha thứ có trọng yếu như vậy sao? Thật là một cái bệnh tâm thần. Hàn Nặc vừa định cứ như vậy mắng lại thời điểm, phía dưới màn hình đột nhiên có ảnh chân dung chớp động đứng lên. Hơn nữa còn là một cái nàng quen thuộc ảnh chân dung. Minh Thiên nhất ngộng. Này nữ thật đúng là nhàn a, thế mà còn chạy tới cho nàng phát tin tức nàng cùng nàng có cái gì gặp nhau sao? Hàn Nặc ấn mở không chắc. Minh Thiên nhất ngộng, tỷ tỷ, ngươi thật hạnh phúc, Cam Ngộng Du đại thần cho ngươi đưa nhiều như vậy hoa, ta thật hâm mộ đâu. Này nữ có thể hay không bình thường một chút, như thế nào thấy người không phải gọi ca ca, chính là để cho tỷ tỷ, ai mẹ nó là ngươi tỷ tỷ a? Lại nói, Ngộng Du cho chính mình tặng hoa, mắc mơ gì đến nàng ước ao ghen tị, vẫn là nói sợ hãi nàng đoạt nàng hoa tươi bảo bối xưng hào. Hàn Nặc căn bản cũng không muốn để ý đến nàng, nhưng là nàng lại đột nhiên nhớ tới, Minh Thiên nhất ngộng cố ý tìm đến nàng, có phải hay không là có mục đích khác? Vừa mới nàng mới lừa Minh Thiên nhất ngộng nói Ngộng Du yêu thích chính là cương hào đích vi tiếu, nhưng là bây giờ Ngộng Du lại cùng chính mình đưa nhiều như vậy hoa. Hẳn là Minh Thiên nhất ngộng là hoài nghi. Hàn Nặc nhịn đau suy nghĩ một chút, được rồi, nói láo liền vung rốt cuộc đi. Vì không cho nữ nhân này tiếp tục đến quấy rối Lâm Việt ca ca, nàng chỉ có thể làm như vậy. A, Lâm Việt ca ca, ngươi chớ có trách ta. Còn có Ngộng Du, ngươi cũng không cần trách ta. Việt Việt đích tiểu miên áo, ai, ta đều cùng ta nhà Ngộng Du nói, làm hắn không muốn đưa ta hoa, thế nhưng là hắn càng muốn đưa. Ngươi biết, ta là nam sinh, là không thích hoa hồng. Minh Thiên nhất ngộng, nam sinh ha ha ha. Hàn Nặc chỉ là tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Minh Thiên nhất ngộng cô nương cũng là không dễ dàng, nàng hôm nay đoán chừng nhận quá nhiều làm kinh sợ. Việt Việt đích tiểu miên áo, đúng a, ngươi bắt đầu không phải còn cùng ta đại hào tán gẫu qua ngày nha, ngươi như thế nào quên đi? Minh Thiên nhất ngộng, ngươi là cương hào đích vi tiếu. Việt Việt đích tiểu miên áo, ừm. Minh Thiên nhất ngộng, vậy ngươi như thế nào biến thành người nữ? Việt Việt đích tiểu miên áo, đây là ta tiểu hào a, ngươi biết, trò chơi bên trong nam nam không thể kết hôn, cho nên ta liền xin một cái tiểu hào. Việt Việt đích tiểu miên áo dáng vẻ đúng là rất giống người khác tiểu hào, Minh Thiên nhất ngộng rất nhanh liền tin tưởng. Minh Thiên nhất ngộng, ách, các ngươi thật là một đôi a. Hàn Nặc không cần đoán đều biết Minh Thiên nhất ngộng hiện tại biểu tình nhất định đặc biệt thất vọng.